Yêu chiều cô vợ nhỏ. Chương 105, 06 là đại hán chân què. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, tôi đến là để nói cho cậu biết. Đừng tự rước lấy nhục. Mắt phượng xinh đẹp của Diệp Sán bạch cười. Các học muội, không phải các học trưởng ai cũng não tàn như thế. Vẫn còn tôi bình thường. Nhìn anh cũng không quá bình thường. Đường Tuế Như nhỏ giọng nói một câu. Sau đó tiếp tục ăn. Thịnh Kinh bị Diệp Sán bạch kéo đi. Anh rất không phục, học muội quá treo rồi. Nhưng nghe nói Diệp Sán bạch cũng không bình thường. Nháy mắt trong lòng anh liền thăng bằng. Nhóm Đường Tuế Như đi ra từ phòng ăn. Cô đưa tay ra vươn vai. Học trưởng ở đại học, quả thật phẩm chất cao thấp không đều. Chẳng qua, dung mạo hội trưởng Diệp rất đẹp trai nha. Dáng vẻ cà lơ phất phơ. Khuôn mặt tuấn tú cười như khôn cười. Đôi mắt kia, quá đẹp. Lý Bất Ngôn vô cùng hứng thú đánh giá. Khóe miệng Đường Tuế Như hơi kéo ra. Đúng người cậu đều cảm thấy đẹp trai. Không, Thịnh Kinh sẽ không đẹp trai như Diệp Sán Bạch. Lý Bất Ngôn chớp mắt. Tuế Tuế, mình đại nhân có đại lượng. Quả thật túng túng hơi khó nghe. Rất tốt, cảm ơn cậu khoan hồng độ lượng. Đường Tuế Như cười cười. 4 giờ chiều mới có tiết. Chúng ta đi về đi. Đại thần, cầu mang theo. Lý Bất Ngôn khoa trương kéo cô đi nhanh. Ở phòng chơi mấy ván cờ, Đường Tuế Như chợt nhớ tới. Đêm nay phải log in. Quên đi, buổi tối lại tiếp tục. Diệp Cô Thâm không ở nhà. Cô cũng không muốn về. Nhưng bi kịch là, buổi tối trường học bị cúp điện. 30 phút sau mới sửa xong. Nhưng cô một phút đồng hồ cũng không chờ. Cầm túi. Sau đó ra khỏi phòng. Chạy thẳng tới quán internet bên ngoài trường học. Cô tranh thủ thời gian. Vào phòng bao khách VIP log in. Tam Tuế không chỉ 3 tuổi. Trường học bị cúp điện. Tỷ tỷ ở quán internet bên ngoài. Ủy khuất bảo bảo. Tam Tuế tiểu bạch kiểm. Chỗ tôi. Biệt thự lớn. Cả năm không bị cúp điện. Tốc độ đường truyền tốt siêu cấp. Đồ họa sắc nét đến cô muốn khóc. Tam Tuế, có muốn cân nhắc qua đây hay không? Xá, tặng ít nghìn dặm sao? Khóe miệng Đường Tuế Như không khỏi nâng lên. Người này không nói lời nào thì thôi. Vừa nói, thì phải tức chết người khác. Tam Tuế không chỉ 3 tuổi. Có bản lĩnh báo địa chỉ đến đây. Tam Tuế tiểu bạch kiểm. Mặc Viêm Quốc, Tam Tuế không chỉ 3 tuổi. Tôi nói sát. Tỷ tỷ tôi là người phụ nữ đã có đàn ông. Sau khi Đường Tuế Như gửi, liền hơi sầu não. Từ khi nào thì cô bắt đầu ngầm thừa nhận mình là người phụ nữ của Diệp Cô Thâm. Còn chí khí hùng hồn như thế. Đối mặt với một nhóm đồng bọn chưa từng gặp. Trên màn hình liên tiếp là biểu cảm khóc của Tam Tuế tiểu bạch kiểm. Lên án rõ ràng anh yêu cô lâu như vậy. Kết quả cô gả cho người ta. Cô bị oan mà, sát, Tam Tuế mỹ nữ, tôi vô tội, nhưng, cô là mỹ nữ yểu điệu, sao có thể giết được tôi? Nhị đồng, đều là người nhà mình, đùa giỡn một chút là được, nhiệm vụ lần trước thành công, tiền phân cho mọi người đã chuyển qua tài khoản ngân hàng Thụy Sĩ. Sát, lão đại, chúng tôi quen biết đã 3 năm rồi, offline một lần đi. Tôi quả thật muốn nhìn tiểu mỹ nữ Tam Tuế một chút. Đường Tuế Như uống một ngụm coca. Ngón tay nhanh chóng gõ bàn phím. Tam Tuế không chỉ 3 tuổi. Thật ra, tôi là một đại hán chân què. Hình tượng tiểu mỹ nữ đều là gạt người. Tôi cũng không biết sao lại thành như vậy. Khuôn mặt vô tội. Đại hán, người đàn ông vạm vỡ. Tam Tuế tiểu bạch kiểm. Không tin. Rõ ràng lão tử yêu nữ thần. Sao lại biến thành đại hán chân què? Tam Tuế không chỉ 3 tuổi. Bé con, cậu hoàn toàn không biết gì về sức mạnh của internet cả. Ngược lại cô cảm thấy. Sát và tiểu bạch kiểm đó. Nhất định là đại hán chân què. Cách chương.